Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, vào đêm. Dương Trần nghe nói tinh sứ lời nói, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn vốn cho rằng việc này có thể lừa gạt qua, sau đó lại đem 20 triệu yêu đan, lấy giá cao bán cho quỷ tinh. Thấy mình tính toán bị vạch trần, Dương Trần đành phải cười cười xấu hổ, đem chứa 20 triệu yêu đan nhẫn không gian giao cho tinh sứ. Tinh sứ cười ha ha một tiếng, một lần nữa đem Thánh Hỏa Tông thanh niên 2 viên nhẫn không gian đưa cho Dương Trần, nói, không biết tiểu hữu có thể nể mặt đến hậu điện một lần. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đang có sự tình, muốn hướng tinh các tìm hiểu, bây giờ tinh sứ vậy mà chủ động đưa ra, hắn nào có thể cự tuyệt. Tinh sứ tiền bối lên tiếng, vãn bối sao dám không theo. Hắn khách khí cười một tiếng, sau đó chính là cùng tinh sứ hướng về hậu điện mà đi. Thánh Hỏa Tông thanh niên thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn định giáo huấn một chút Dương Trần, nhưng lại là không có dự liệu được, ngược lại là chính mình mất cả trì lẫn trài. Tiểu tử, hãy đợi đấy. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lấp lóe ở giữa rời đi tinh các. Mọi người chung quanh mặt lộ vẻ kỳ dị, hiển nhiên không có dự liệu được thua thiệt ngược lại sẽ là Thánh Hỏa Tông thanh niên. Lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Hỏa Tông đệ tử như vậy kinh ngạc. Ha ha, hắn cái kia bộ dáng phiền muộn, ngược lại là hết sức buồn cười. Ta ngược lại thật ra càng thêm kỳ quái. Cái này 20 triệu yêu đan, đến cùng là từ chỗ nào được đến? Đám người cười lớn, dĩ vãng Thánh Hỏa Tông đệ tử, tất cả đều là tồn tại cao cao tại thượng. Bây giờ lại là trước mặt mọi người xấu mặt. Vô luận là ai, đều cảm giác trong lòng 10 phần hưởng thụ. Chỉ bất quá, so với điểm này, đám người càng thêm để ý, lại là Dương Trần yêu đan tồn tại. Cùng lúc đó, ở hậu điện bên trong, tinh sứ cười một tiếng, nói, mời ngồi, đa tạ. Dương Trần hơi liền ôm quyền, liền trung thực không khách khí ngồi tại khách tọa bên trên. Tinh sứ thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, hắn thấy qua sinh tử cảnh thiên kiêu cũng thực không ít, nhưng lại là chưa từng có một người có thể giống Dương Trần như vậy thong dong. Đừng nói là sinh tử cảnh thiên kiêu, cho dù là thần vương cấp bậc, cũng chưa có người có thể tại tinh sứ trước mặt đạt tới không kiêu ngạo không tự ti tình trạng. Ngắn ngủi kinh ngạc, tinh sứ chậm rãi cười nói, không nghĩ tới ngươi hàng tồn vậy mà không ít. Hàng tồn? Dương Trần sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Ha ha, tinh sứ cười to nói, lúc trước ngươi tại Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải đổi 40 triệu yêu đan, về sau lại giao cho thủ hạ 20 triệu. Dương Trần nghe vậy, lấy làm kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ mình tại Thông Thiên Hải hối đoái yêu đan, tinh sứ vậy mà biết được. Phải biết, Thiên Khải Đại Lục 10 phần đặc biệt, thực lực một khi đạt tới phong thiên cảnh, liền sẽ bị bài xích mà ra. Lấy tinh sứ thực lực, tuyệt đối không cách nào tiến vào. Chẳng lẽ nói quỷ tinh cùng Thiên Khải Đại Lục có cái gì liên hệ? Ngắn ngủi chấn kinh, hắn ho khan một tiếng, nói, ta tại Thông Thiên Hải hối đoái yêu đan, cuối cùng sẽ không phải cũng chảy vào đến quỷ tinh trong tay a? Ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, Thông Thiên Hải yêu đan cùng ngăn cách trong ngoài biển U Minh giới có quan hệ, cũng không có chảy vào đến Thiên Khải Đại Lục bên ngoài. Tinh sứ nghe vậy lại cũng không trả lời, mà là sờ lấy sợi râu, một bộ xem thấu Dương Trần bộ dáng. Dương Trần thấy thế đành phải cười khổ một cái, sau đó hít một hơi, lần nữa mở miệng nói, tinh sứ tiền bối, vãn bối muốn hướng ngài tìm hiểu hai người. Không chờ hắn lời nói xong, tinh sứ lại là bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, đêm đã khuya, nhớ lấy không thể rời đi thành trì, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ta phải đi xem một chút, Thánh Hỏa Tông người, rốt cuộc muốn làm trò gì. Nói xong, tinh sứ trực tiếp đứng dậy, thân hình lấp lóe ở giữa, rời đi hậu điện. Dương Trần sửng sốt một chút, đi theo ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang đến. Tinh sứ nhìn như không có giải đáp hắn vấn đề, nhưng lại là tiết lộ hai cái tin tức. Thứ nhất chính là liên quan tới như thế nào tìm kiếm ngự ma thần viêm cùng tôn giả thần niệm. Cái thứ hai là tiềm ẩn địch nhân, cũng chính là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Bất quá, Dương Trần cũng có được chỗ không rõ. Đầu tiên chính là cái này quỷ tinh chung quanh có trận pháp phòng ngự, căn bản không phân ban ngày cùng đêm tối. Thứ yếu thì là liên quan tới Thánh Hỏa Tông. Hỏa Nha đạo nhân lần trước rõ ràng giúp ta, có thể Thánh Hỏa Tông đệ tử vì sao sẽ còn đối với ta sinh ra địch ý đâu? Trong miệng hắn thì thào, mười phần không hiểu, ngắn ngủi trầm ngâm, hắn trực tiếp đứng dậy, sau khi rời đi điện, đi tìm Man Mãng bọn người. Rất nhanh, tụ hợp một đoàn người, liền dự định rời đi tinh các. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ thành trì bên ngoài truyền vang mà tới. Ông, ba động này tuy nhỏ, nhưng lại là tại một sát na, bao phủ toàn bộ quỷ tinh, sau đó chính là yên tĩnh như chết. Chỗ sâu trong thành trì đám người, nghe nói thanh âm này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đêm xuống, ta dựa vào, thật là xui xẻo, lần đầu tiên tới quỷ tinh, vậy mà liền đụng phải việc này. Ngàn vạn không thể ra khỏi thành, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt của mọi người dị thường khó nhìn lên, nhao nhao tìm kiếm tửu lâu, dự định ở lâu đứng lên. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, trong mắt phóng xạ ra quang mang đến, lẩm bẩm, xem ra ta phải tìm một cơ hội rời đi thành trì. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn mặt ngoài lại là không có hiển lộ ra. Y nguyên xuất lĩnh lấy 10 tên hoang nô, dọc theo đường đi hành tẩu. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới thành trì biên giới. Dương Trần thân hình đằng không mà lên, nhìn về phía quỷ tinh ngoại giới. Lúc này con người co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, quỷ tinh mặt ngoài băng lãnh quang mang, ngay tại như thủy triều lui bước. Không bao lâu, nửa cái quỷ tinh đã lâm vào tuyệt đối trong hắc ám. Cùng một thời gian, một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức từ trong bóng tối kia truyền đến, càng có từng đôi điểm sáng màu đỏ tùy theo nổi lên. Từ xa nhìn lại, phảng phất bầu trời bị vô số ngôi sao màu đỏ tràn ngập đồng dạng. Hoan nô bọn họ thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Thật là đáng sợ, quỷ tinh đến cùng ẩn giấu đi tồn tại gì? Những cái kia điểm sáng màu đỏ, mặc dù khoảng cách hoang nô rất xa, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được lui lại một bước. Tựa hồ dạng này mới có thể cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Dương Trần hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn về phía những cái kia thành đôi điểm sáng. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh giá ra, đây đều là một thứ gì đó con mắt, nhưng cụ thể là cái gì, trong thời gian ngắn lại là không phân biệt được. Lúc này, quỷ tinh mặt ngoài băng lãnh quang mang tiếp tục lui bước, cuối cùng triệt để biến mất tại dưới thành trì. Cơ hồ là tại đồng thời, từng luồng tiếng kêu chói tai bỗng nhiên vang vọng thiên khung. Chít chít, Dương Trần nghe nói thanh âm này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đối với thanh âm này, vậy mà không gì sánh được quen thuộc. Sau đó, tại hắn không dám tin trong ánh mắt, từng cái huyết sắc sinh vật, giống như thủy triều, bay múa mà tới. Huyết văn, Dương Trần hai mắt bên trong, lóe ra quang mang mãnh liệt, lẩm bẩm, vì sao quỷ tinh bên trong sẽ có huyết văn tồn tại? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.